Nữ thần bổ, chương 9, thích nghi thân phận mới. Góc truyện audio.com. Tẩy tủy đan, nhất giai đan dược, lấy mãng nghiêu cốt tủy luyện chế mà thành. Dùng sau nhưng tăng cường thể chất, rèn luyện thân thể, thích hợp luyện thể cảnh cùng mới vào võ đạo võ giả dùng. Du Hương ngón tay gian đắn đo một quả vàng tươi đan dược. Một cổ nhàn nhạt dược hương hơi thở ở cũ nát phòng nhỏ nội tràn ngập. Đây là hệ thống cho tân nhân lễ bao duy nhất, tẩy tủy đan, loại này tẩy tủy đan Du Hương cũng đã thử qua, lấy dị thú mãnh sư cốt tủy luyện chế, người mới học cùng luyện thể cảnh võ giả đều có thể dùng. Nhưng cường kiện thân thể, lệnh này khí lực tăng nhiều, nhưng giá cả sang quý, không phải nguyên bản nàng có thể hy vọng xa vời, hệ thống cung cấp tẩy tủy đan màu sắc mượt mà. Xa so ngoại giới bán ra đan tỷ lệ cùng giai, nếu đã quyết định bước lên võ đạo, Du Hương không có bất luận cái gì do dự, đem này nuốt vào trong bụng, đan dược vào miệng là tan, hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng dung nhập trong cơ thể. Tức khắc làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Nàng nằm ở trên giường, cuộn tròn thon dài hai chân. Nhắm mắt lại, ánh mắt đã lặng yên không một tiếng động tràn ra một tầng tinh tế mồ hôi thơm. Sau một lúc lâu, Du Hương mở to mắt, đen nhánh đôi mắt sáng ngời có thần, nguyên bản mảnh mai thân thể bạo trướng không nhỏ khí lực. Cái này làm cho nàng thực vừa lòng, hệ thống cho tẩy tủy đan quả nhiên có thần hiệu, như vậy trong chốc lát thời gian nàng khí lực liền tăng nhiều. Chỉ cần thói quen chính mình nữ nhi thân. Giống Diệu Minh loại này du côn vô lại, dễ dàng liền có thể đánh chết. Lúc này Du Hương phát hiện chính mình trên người ra một tầng đen xì xì tạp chất. Nàng liền cầm lấy chậu rửa mặt đến trong viện trong giếng múc nước. Chuẩn bị rửa sạch một chút, xuyên thấu qua trong mắt nước giếng. Nàng nhìn đến trong nước phản ánh một cái thanh tú dáng người. Một đầu như thác nước tóc đen, dáng người thon dài cao gầy, mắt ngọc mày ngài. Trông cực kỳ xinh đẹp vũ mị, một đôi mắt phượng anh khí mười phần, dù cho chất liệu áo thô y vải bố cũng vô pháp che đậy khí chất của nàng. Đây là Du Hương một đời bộ dáng, trách không được Diệu Minh tưởng đem nàng đưa vào thanh lâu. Chỉ bằng nàng một thân túi da liền có thể ổn định xếp đầu ngôi hoa khôi. Hơn xa tầm thường dung chi tục phấn có thể so sánh. Bất quá Du Hương đối này không có quá lớn phản ứng. Chỉ là đối chính mình thân cao tương đối vừa lòng, đại khái có 1m7 mấy, hơn nữa thân thể này mới 15, 16 tuổi, chỉ cần tăng thêm tập võ tu luyện, tài nguyên đổi kịp, lại trường cao một đoạn cũng là rất có khả năng. Cởi quần áo một phen rửa sạch sau, nàng phát hiện ngực của mình to ngạo nghễ không kém mấy cô nàng kiếp trước từng xem trên tạp chí Playboy. Tắm xong cảm giác thoải mái thanh tân không ít. Hơn nữa chính mình cảm quan, phản ứng năng lực tất cả đều tăng lên một mảng lớn. Thân hình cũng uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, không tính là thân nhẹ như yến. Du Hương ở khi còn nhỏ tùy nghi lão huynh Du Băng đơn giản giảng qua thế giới này võ đạo. Du Băng là nha môn ban đầu, cũng coi như nửa cái võ giả, đối võ đạo cảnh giới vẫn là có điều thông thạo một chút. Võ giả tu luyện võ đạo sau đó là luyện thể cảnh hay còn gọi bất nhập lưu. Cái này cảnh giới còn không coi chân chính võ giả, chỉ có thể xem như người mới học, vì võ đạo đánh hạ bền chắc cơ sở, sau đó lên cao hơn là bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, nhập đạo, kết linh, hóa thần, độ kiếp, luyện thể cảnh chia làm 4 trọng, lúc đầu dưỡng khí, trung kỳ luyện cốt. Hậu kỳ luyện lực cùng với thân thể viên mãn chi cảnh. Trước mắt Du Hương thông qua dùng luyện thể đan xem như từ người thường bước vào luyện thể cảnh giai đoạn trước dưỡng khí giai thời kỳ. Cái này giai đoạn chú trọng tầm bổ thân thể, cố cơ bồi nguyên, kế tiếp Du Hương mở ra nhẫn chữ vật, cái này nhẫn không có thật thể. Thông qua Du Hương ý niệm liền ở hệ thống không gian mở ra. Mở ra sau một quyển cổ xưa tự nhiên thư tịch hiện lên mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang dung nhập nàng trong óc giữa. Người đã đạt được thiên cấp võ kỹ, thánh linh kiếm pháp, hệ thống cam chịu học tập, đạt được thuần thục độ, 10, một lát sau Du Hương mở to mắt, trong mắt lập lòe quang mang. Nhẫn chữ vật khai ra chính là một bộ võ kỹ bí tịch. Chiêu thức chỉ có 23 thức, đều là đơn giản nhất thô bạo chiêu thức, nhìn qua cơ hồ không hề kỹ xảo đáng nói. Tiếp theo nàng phục dụng chân nguyên hắc long, phút chốc một luồng năng lượng bá đạo di chuyển toàn cơ thể. Nhìn kỹ thấy bóng một con hắc long đang nhe nanh múa vuốt phần quanh thân của Du Hương. Trong người tất cả bệnh cũ, ám kinh tạp chất đều nhanh chóng bị tẩy rửa bốc hơi hết. Làn da trở nên trắng bóng óng ánh như ngọc khiết không một tì vết. Du Hương thử nghiệm dùng dao cắt lên ngón tay. Miệng vết thương nhanh chóng cầm máu và liền lại chỉ để lại vết sẹo mờ. Long tộc không có phượng hoàng nhất tộc thân bất tử. Phòng ngự không bằng kỳ lân. Nhưng tốc độ khôi phục lại là tam tộc số một. Chính là dựa vào cái ưu thế tốc độ khôi phục nhanh này. Long tộc lấy một chọi hai. Lực áp phượng hoàng, kỳ lân, vạn thú hướng thương, thương ngày là trời xanh, không trung, trở thành bá chủ sớm nhất trong thiên địa. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp Du Hương đã học xong bộ này võ kỹ. Cam chịu 7 giờ thuần thục, nàng hiểu biết đến thánh linh kiếm pháp không chỉ là công kích đối địch sử dụng chiến đấu kỹ xảo. Ngày thường nhiều hơn luyện tập còn có thể khởi đến chịu đựng khí lực. Mài giũa gân cốt tác dụng. Đối nàng tu luyện luyện thể cảnh có cực đại trợ giúp. Như vậy, bắt đầu đi, phanh phanh phanh, nhoáng lên 3 ngày thời gian trải qua. Tiểu viện tử luôn có tiếng vang trừ bỏ ban đêm ngủ khi ở ngoài cơ hồ chưa bao giờ ngừng lại. Phóng nhãn nhìn đến, một cái kiều tiếu thon dài thân ảnh đang ở trong viện huy động nắm tay. Huy mồ hôi như mưa, mồ hôi tẩm ướt nàng quần áo. Kề sát thân hình, lộ ra dáng người cân đối kiều diễm đầy dụ hoặc, cái này thân ảnh tự nhiên là Du Hương, nàng đem một đầu đen nhánh tóc dài thúc ở sau đầu. Mắt phượng mày ngài, đôi máu tươi đầm đìa đôi bàn tay trắng như phấn làm như không thấy. Vẫn như cũ thật mạnh đập trước mắt thân cây, cây sồi già sớm đã gồ ghề lồi lõm, liền lá cây đều không biết bóc ra nhiều ít, một tầng lại một tầng phủ kín trên mặt đất. Đã 3 ngày thời gian Du Hương trừ bỏ nghỉ ngơi ngủ cùng ăn cơm ngoại chính là luyện tập thánh linh kiếm pháp. Bởi vì có tôi thể đan tẩm bổ, nàng cũng không sợ loại này quá độ tu luyện sẽ tổn thương đến chính mình căn cơ. Mà như vậy điên cuồng luyện tập, hiệu quả cũng là cực kỳ lộ rõ. 3 ngày sau Du Hương đã không còn là tay trói gà không chặt mảnh mai nữ tử. Bước vào luyện thể cảnh trung kỳ luyện lực giai đoạn. Khí lực tăng nhiều, cơ hồ có thể cùng nghé con tỷ thí sức lực, đã có thể miễn cưỡng xưng là võ giả. Giữa mày anh khí càng nhiều, cũng không biết Diệu Minh cái kia bao cỏ có hay không ở tính kế ta. Này 3 ngày tới nay, Du Hương vẫn luôn ở phòng bị chính mình cái này bao cỏ ca ca. Bất quá vẫn luôn không có động tĩnh, nhưng nàng cũng không tin gia hỏa này sẽ lòng tốt như vậy buông tha chính mình. Rốt cuộc Diệu Minh đánh nàng chủ ý không phải ngày một ngày hai. Vào đêm, Du Hương lại lần nữa dùng một quả tẩy tủy đan sau liền ngủ xuống. Bất chi bất giác đã là đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch, ngọn đèn dầu từ lâu tắt, chỉ có nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng khuyển phệ thanh. Liền ở cái này bình thường ban đêm, Du Hương bỗng nhiên mở mắt, lộ ra thanh lạnh ánh mắt. Theo một trận rất nhỏ ảo ảo động tĩnh, hai cái lén lút thân ảnh từ đầu tường thượng nhô đầu ra. Mọi nơi nhìn xung quanh một phen không người sau, nhảy vào Du Hương ra trong viện, đùng, trong đó một bóng hình đạp lên trong viện lá khô thượng. Phát ra một trận giòn vang, hai người tức khắc ngừng lại không dám lại động, một lát sau thấy không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này mới tiếp tục hướng về Du Hương nhà ở sờ qua tới. Người con mẹ nó tiểu tâm điểm, để cho người khác nghe thấy lão tử giết chết ngươi. Trong đó một bóng người hạ giọng mắng, là, đại ca, một cái khác thân ảnh nhịn không được hỏi. Bất quá nhị cầu ca, này đàn bà thực sự có Diệu Minh kia nhãi danh nói như vậy đẹp sao? Hắc, lục tử, này ngươi xem như hỏi. Này đàn bà lão tử từng gặp qua một lần, lớn lên thật con mẹ nó thủy linh, dung mạo có thể nói như hoa, nếu được làm thượng một lần, liền tính thiếu sống 10 năm lão tử cũng nhận, nếu không phải nàng, cái kia đương bộ khoái Du Băng lão huynh vẫn luôn che chở. Lão tử đã sớm xuống tay, được xưng là nhị cẩu ca nam nhân thấp giọng lặng lẽ cười. Trên mặt lộ ra không rõ ý vị, kia, nhị cẩu ca, đêm nay thượng chúng ta nếu không liền trực tiếp ấy ấy. Một người khác có điểm ngo ngoe dục dịch, câm miệng, không thể đụng vào, ngu lắm nào biết nhị cẩu ca lập tức trừng mắt nói. Nếu không phải thanh quan nhân, đã có thể không đáng giá tiền, liệt nữ có cái gì tốt mà chơi, chờ bán cái giá tốt, làm Thúy Ngọc lâu tú bà dạy dỗ hảo. Lão tử lại thỉnh ngươi cái nhãi danh đi hưởng thụ nhiều lần có phải lúc đó sung sướng hơn sao? Khắc khắc khắc, hai người một bên hắc hắc cười. Đã là đến gần Du Hương nhà ở, Lục Tử từ trong lòng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt mê hồn hương. Đang chuẩn bị từ giấy trên cửa sổ cắm đi vào. Đúng lúc này một con trắng nõn bàn tay trắng chợt từ cửa sổ sau dò ra. Một phen nắm lấy cổ họng hắn. Giác, Lục Tử vẻ mặt hoảng sợ cực độ, nhưng không đợi kêu sợ hãi ra tiếng vang. Hắn cổ đã bị dùng sức uốn éo, đầu chuyển hướng một bên, phát ra thanh thúy mà đứt gãy thanh âm. Lục Tử tràn ngập hoảng sợ đôi mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Cổ vô lực mà gục xuống phía dưới, ý thức bị hắc ám mênh mông cắn nuốt, chậm rãi đem trong tay thi thể buông. Trong bóng đêm lộ ra một khuôn tuyệt mỹ dáng người. Chỉ là ánh mắt thanh lãnh, tại đây trong bóng đêm càng tôn thêm vài phần lạnh lẽo chi ý, nàng tự nhiên là Du Hương. Đang nghe đến trong viện động tĩnh sau liền mai phục tại cửa sổ. Đối loại này người tới không có ý tốt người, nàng không có chút nào lưu thủ, đi lên chính là sát chiêu, nhất chiêu bị mất mạng. Lục Tử, ngươi làm gì đâu, rong rong dài dài, nhanh nhẹn lên, bởi vì ban đêm đen nhánh một mảnh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hơn nữa đột nhiên, ở một bên canh gác theo dõi nhị cẩu ca cũng không biết Lục Tử đã bị giết. Nhỏ giọng trách mắng, nhưng lúc này nguyên bản đóng lại cửa phòng bỗng nhiên hé mở. Một đạo mị ảnh tự phòng trong bay qua, nhị cẩu ca đại kinh thất sắc, còn chưa kịp có điều động tác đã bị một phen túm chặt. Sau đó theo một tiếng trầm vang, hai mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Cách chương.